Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 110, chương phàm ta thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hòa Văn đứng ở năm ban cửa phòng học, chứng kiến Trương Phàm cùng Bạch Tuyết tay cầm tay đi tới về sau, dùng nói giỡn ngữ khi nói, hai người các ngươi dưới đất này lưu luyến ý định công khai. Bạch Tuyết ra mặt mỏng, có chút xấu hổ cúi đầu, bất quá bắt đầu không có đem Trương Phàm lòng tay ra. Mà Trương Phàm ra mặt thì có tường thành chỗ rẽ dày như vậy từ cố ý kéo Bạch Tuyết tay lắc lắc, đối với Tiêu Hòa Văn cười nói cảm tạ. Cảm ơn Tiếu lão sư mở một con mắt nhắm con mắt, không có nhường tình yêu của chúng ta tại nảy sinh trong đã bị bóp chết. Tiêu Hòa Văn nhìn mình người học sinh này, trước đây tại sao không có phát hiện hắn như vậy ra đây. Trừng Trương Phàm một cách tức giận nói, ta cũng muốn bóp chết, mấu chốt ta có thể đập chết hai người các ngươi giấy lên tình yêu ngọn lửa nhỏ sao. Nhất định có thể, ngươi thế nhưng là năm ban Phật Như Lai đâu rồi, mà ta cùng Bạch Tuyết nhưng Tôn Ngộ không cùng Bạch Cốt Tinh. Tuy rằng cho dù Tiêu Hòa Văn bổng đánh uyên ương Trương Phàm cũng không sợ, còn là tranh thủ thời gian vỗ hắn một cái vỗ mông ngựa. Ngươi nói ai là Bạch Cốt Tinh đây? Bạch Tuyết cuối cùng nhịn không được mở miệng nói chuyện, từ thuận tiện nhói một cái Trương Phàm phần eo vị trí. Ta rõ ràng là Tử Hà Tiên Tử được không? Tử Hà Tiên Tử liền Tử Hà Tiên Tử. Trương Phàm lập tức đổi giọng. Khục khục, Tiêu Hòa Văn ho kịch liệt, mà bắt đầu, hai người này còn không có đem chính hắn một chủ nhiệm lớp để vào mắt. Lại dám ở trước mặt hắn tú lên ân ái tới, ngay sau đó liền uy nghiêm tràn đầy nói, thu liễm một chút, ta còn là chủ nhiệm lớp của các ngươi đây. Biết được, Trương Phàm cùng Bạch Tuyết tất cả đồng thanh hồi đáp, đúng, lần này các ngươi thi thế nào? Mặc dù hắn trong nội tâm tin tưởng mình lấy hai cái này học sinh thành tích thi đậu dung thành thất trung là nắm chắc, bất quá mở miệng hỏi lên. Rất tốt, hai người vẫn là cùng hồi đáp, đã nghe được mình muốn trả lời thuyết phục về sau Tiêu Hòa Văn vỗ một cái Trương Phàm bả vai. Đi dung thành thất trung, cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Hội đấy, Trương Phàm cười cam đoan, đi đi ta cùng Bạch Tuyết đồng học một mình trò chuyện hai câu. Trương Phàm buông lỏng ra Bạch Tuyết tay, vừa đi vào phòng học chợt nghe đến Vương Sán dùng lớn nhất thanh âm hô. Phàm ca nghiêu bức cái này đem Bạch Tuyết đuổi tới tay rồi. Cửa ra vào một màn này, trong phòng học học sinh cũng nhìn thấy. Trương Phàm phất phất tay, đắc ý nói, các ngươi chớ nói nhảm, rõ ràng là Bạch Tuyết đuổi theo ta đây. Gia hỏa này quá hả hê rồi. Lý Quân Hoành nghiêng đầu đối Vương Yến nói, hắn thi xong sau đó hảo tâm tình hoàn toàn đã không có. Ta cũng cảm thấy cần thiết diễn cho chúng ta xem nha. Vương Yến nói xong cũng hít mũi một cái, sau đó nằm sấp trên bàn nhỏ giọng khóc lên. Tâm tình của nàng kém hơn từ vốn toán học sẽ không có khảo thi tốt. Lý Quân Hoành nghe Vương Yến tiếng nức nở trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nói thật hắn có chút đồng tình chính hắn một ngồi cùng bàn tử bất kể là hình dạng còn là dáng người cũng không sánh nổi Bạch Tuyết, cái học kỳ càng ngay cả thành tích cũng không sánh bằng rồi. Nếu như ta là Trương Phàm, ta cũng chọn Bạch Tuyết A, nhưng một giây sau Lý Quân Hoành sẽ đồng tình không đứng dậy Vương Yến tử bởi vì hắn phát hiện mình cũng cần bị người đồng tình. Nếu như ta là Bạch Tuyết cũng chọn Trương Phàm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm chứng kiến Vương Yến nằm ở trên bàn học khóc về sau còn tưởng rằng nàng không có khảo thi tốt. Chỉ lấy thân phận của hắn đi an ủi có khả năng sẽ bị nàng cho rằng là đi cố ý khoe khoang, ngay sau đó liền cho Lý Quân Hoành đánh cho một cái màu sắc. Nhưng mà Lý Quân Hoành giả bộ như không nhìn thấy, đứng lên bộ mặt biểu lộ nói với Trương Phàm. Ta muốn đi WC toa. Lẽ, Trương Phàm nhìn Lý Quân Hoành bóng lưng tại trong lòng thở dài một hơi. Thiếu niên yêu đương bông hoa thì cứ như vậy bị tự mình đập chết trong trứng nước tử, suy nghĩ một chút còn có chút thống khoái, ai bảo ngươi tiểu tử này nhớ kỹ bạn gái của ta đây. Lại từ trong túi tiền xuất ra một bao khăn tay đặt ở Vương Yến trên bàn học, lấy điện thoại di động ra bắt đầu cùng Giang Lan Thanh nói chuyện phiếm. Một lát sau chứng kiến Bạch Tuyết đi vào phòng học về sau, Trương Phàm vội vàng đưa di động thả lại trong túi quần cùng vẻ mặt tò mò đối thoại Tuyết nói. Tiếu lão sư theo như ngươi nói cái gì? Chính là để cho ta. Ở cấp 3 sau đó muốn càng nỗ lực học tập bằng không thì cũng sẽ bị ngươi đem thành tích kéo ra, hắn còn muốn chứng kiến đại học chúng ta cùng lúc đó một trường học. Bạch Tuyết lúc đầu cũng nghĩ hù dọa Trương Phàm, nói Tiêu Hòa Văn làm cho nàng cùng hắn chia tay, thế nhưng nói đến trong miệng liền biến thành ăn ngay nói thật rồi. Nàng không muốn nghĩ, chia tay, hai chữ này, rõ ràng mới xác định quan hệ, đến lúc đó ta tiếp tục giúp ngươi học bổ túc là được. Trương Phàm kéo Bạch Tuyết tay nói. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm, bờ môi bỗng nhúc nhích nói cái gì cũng không muốn nói. Có lẽ là nghe được Vương Yến tiếng khóc từ nàng cũng muốn khóc. Lý Quân Hoành cái nhà cầu trên có hơi lâu, khi trở về trên trán tóc cắt ngang trán đều bị nước làm ướt, nhỏ giọng đối Vương Yến nói. Nhường một cái, Vương Yến đứng lên cầm lấy Trương Phàm đặt ở nàng trên bàn học khăn tay đi ra phòng học. Tiêu Hòa Văn chứng kiến Lý Quân Hoành cùng Vương Yến bộ dáng như vậy cũng tại trong lòng thở dài một hơi, bỏ qua hỏi thăm bọn họ thành tích ý tưởng. Đợi năm ban toàn bộ học sinh đều đến phòng học sau đó mới lên tiếng. Đem bàn học Lý cùng mình xung quanh trên đất rác rưởi nhặt lên, chúng ta đi đập tốt nghiệp chiếu. Toàn bộ sơ tam đều là hôm nay từ trường học đơn nhất đập tốt nghiệp chiếu, bởi vậy còn muốn xếp hàng. Bởi vì chụp ảnh địa điểm cũng chỉ có một trường học hành chính trước đại sảnh giai cấp chỗ, đằng sau chính là trường học lầu dạy học. Đây là hàng năm lệ cũ, phía trước lớp đang chụp ảnh, ngay sau đó Bạch Tuyết bị Sở Phương kéo đi nói chuyện phiếm rồi. Trương Phàm cùng Vương Sán, Tiền Lương Văn cùng Đặng Vũ Văn đứng chung một chỗ thảo luận chờ đợi cái nào tiệm Internet lên mạng. Tiền Lương Văn chủ động nói, ta nhường Nhiễm Tỷ cho chúng ta lưu lại một cái gian phòng. Nhiễm Tỷ là ai? Trương Phàm nói, chính là Tiểu Vũ điểm tiệm Internet cô gái đẹp kia Network Management, Tiền Tử bây giờ là nàng em kết nghĩa nhi rồi. Vương Sán thay Tiền Lương Văn trả lời, Đặng Vũ Văn vỗ một cái Tiền Lương Văn bả vai. Tiền Tử, lăn lộn tốt rồi a, đều biết Dừng Nhiễm rồi. Hắn nghe nói qua Dừng Nhiễm, nguyên lai là sát vách chức cao một đệ tử cùng bạn trai trong phòng học cái kia bị bắt chặt sau đó thì đã nghỉ học. Tiền Lương Văn trên mặt hiện ra ngượng ngùng dáng tươi cười, hắn quả thực cho là Lâm Nhiên gần nhất hai tháng này đối với chính mình càng ngày càng tốt, có đôi khi còn đem nàng các mạng cho hắn lên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đối cái kia con gái Network Management có ấn tượng, nhìn qua chính là hướng tới tiểu thái muội sinh hoạt người. Bất quá chứng kiến Tiền Lương Văn bộ dáng này về sau, cuối cùng không nói lời nào ra khỏi miệng. Bốn ban sau khi chụp hết ảnh xong liền đến phiên năm ban, bởi vì Trương Phàm bây giờ thân cao đã có 1m75 liền đứng ở lớp hàng cuối cùng. Bạch Tuyết cùng Sở Phương lôi kéo tay đứng ở nữ sinh hàng cuối cùng, nàng hôm nay thân cao cũng có 1m62 từ trên ban nữ sinh thuộc về trung đẳng trách xuống dưới. Trương Phàm nhìn thấy Bạch Tuyết cùng mình cách một loạt đứng về sau, liền đối phía trước đồng học nói. Chu Quân, chúng ta đổi lại một vị trí. Chu Quân biết rõ Trương Phàm vì cái gì nói như vậy, liền gật đầu đáp ứng. Có thể, Bạch Tuyết cảm giác có người ở đùa ngựa mình đuôi, lập tức quay đầu đi muốn nổi giận. Khi nhìn đến là Trương Phàm sau đó hỏa khí ngược lại tiêu tan, nhưng ánh mắt cũng mắt trắng dã. Đừng đùa, liền lập tức muốn chụp ảnh rồi. Biết rõ, Trương Phàm tuy rằng như vậy đáp ứng, còn là dùng ngón tay kéo Bạch Tuyết tóc nhọn nghĩ đến đợi chính xuống làm cái gì động tác. Bạch Tuyết gặp Trương Phàm làm theo ý mình cũng chỉ phải dựa vào hắn. Về sau cũng sẽ không cùng một chỗ học trung học từ không biết một năm có thể cùng một chỗ bao lâu, đùa liền đùa đi. Quay phim sư bắt đầu chỉ huy học sinh chú ý biểu lộ. Mặt mỉm cười, không muốn nháy mắt, ánh mắt về phía trước xem. Két, một tiếng kèm theo đèn flash, Trương Phàm dùng ngón tay tại Bạch Tuyết trên đầu liều mạng một cái ái tâm hình dạng. Chiếu xong tập thể lẫn nhau về sau chính là các học sinh tầm đó tìm riêng phần mình người yêu đi chiếu chụp ảnh chung. Lúc này thời điểm đến phiên Trương Phàm thuê nhà nhiếp ảnh Lưu Tĩnh ra sân, cầm trong tay của nàng một đài tốt có thể IFUS 860. Cái mà phó chức chủ chức là anh ngữ lão sư. Xem xét cơ hội là Trương Phàm tải trên mạng mua, mang thấu kính ngoài, phục vụ khách hàng nói đập người đẹp hơn. Tới gần một chút, tải ở gần một chút, Lưu Tĩnh đối với Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết chứng kiến nhiều bạn học như vậy đều nhìn mình chằm chằm, vẫn có chút thẹn thùng, trước sau không chịu cùng Trương Phàm dán quá mức tại thân mật. Trương Phàm cũng không cần cưỡng cầu nàng, nhưng lôi kéo tay của nàng nhỏ giọng nói. Chớ khẩn Trương A, chúng ta cũng đã là nam nữ bằng hữu rồi. Nghe nói như thế, Bạch Tuyết cuối cùng chịu tới gần một chút xíu. Xem máy bay, Trương Phàm đột nhiên chỉ vào phía nam bầu trời nói. Làm sao, Bạch Tuyết thuận theo ngón tay của hắn trông đi qua. Sau đó nàng liền cảm thấy gương mặt của mình bị người hôn một cái. Két lao, một tiếng, xem xét cơ hội ghi chép xuống tích tắc này. Năm ban học sinh phát ra cực lớn ồn ào thanh âm, Tiêu Hòa Văn nhìn một màn này nhịn không được bật cười. Cái này là thanh xuân A, chỉ mong hai người các ngươi có thể đi thẳng xuống dưới. Thời còn học sinh tình yêu, hoa nở được mỹ lệ đến đâu, có thể kết quả cũng rất ít. Tiêu Hòa Văn đối với cái này một chút lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn hay là hy vọng chính mình hai một học sinh có thể không giống vậy. Như vậy đem đến từ mình về hưu về sau, nhớ lại hai cái này học sinh tên cũng sẽ mừng thay cho bọn họ đi. Trương Phàm cùng Bạch Tuyết chiếu xong chụp ảnh chung về sau, đã bị Vương Sán cùng Tiền Lương Văn kéo qua đi, Đặng Vũ Văn cũng dẫn theo một cái máy ảnh kỹ thuật số. Bạch Tuyết nhìn bạn trai của mình như vậy được hoan nghênh, trong lòng cũng mừng thay cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tĩnh phất phất tay, la lớn, Còn những bạn học kia muốn chụp ảnh đấy. Lưu lão sư, chúng ta, nơi đây. Năm ban nữ sinh vây lại, Vương Yến nhìn Bạch Tuyết cắn môi một cái, lấy dũng khí nói. Bạch Tuyết, chúng ta cũng đi chiếu một chương đi. Tốt, Bạch Tuyết cười gật đầu đáp ứng. Thực đến thời điểm chia tay, từng những thứ kia trong lòng phiền phức khó chịu dường như đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nam sinh cùng nữ sinh phân biệt chiếu xong ảnh chụp về sau, cuối cùng mới là nam nữ sinh chụp ảnh chung, Trương Phàm vừa vặn là thuộc về giúp đỡ khảo thí xem xét cơ hội. Lúc này thời điểm là dễ dàng nhất đem lớp học những thứ kia dưới mặt đất tình lữ nắm chặt đi ra thời điểm. Ta dám đánh cuộc Chu Quân cùng Mạc Bối Bối nhất định đang nói người yêu, ngươi xem hai người kia không được tự nhiên bộ dáng cũng biết là có tật giật mình. Trương Phàm dán Bạch Tuyết đầu nói. Thôi đi, ta ngược lại cho rằng ngươi cùng Lưu Yến cùng Sở Phương chụp ảnh thời điểm càng giống là thấp thỏm không yên. Bạch Tuyết cong lên miệng, miệng ra có thể treo giấm chua cái chai rồi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Sở Phương cùng Vương Yến lại dám kéo lại Trương Phàm cánh tay chụp ảnh. Vương Yến không nói, nàng đối thủ cũ, hôm nay là bại tướng dưới tay. Sở Phương nhưng là bạn tốt của nàng a, đi nhà nhỏ WC đều phải tay cầm tay khuê mật. Bạch Tuyết lập tức chỉ cảm giác được đầu của mình bị cái gì đè lại. Đại khái là ta quá đẹp trai xuất sắc rồi đi, liền lập tức muốn tách ra, các nàng không muốn lưu lại tiếc nuối. Trương Phàm thở dài một hơi, Bạch Tuyết không nói gì nữa, nàng cũng có thể minh bạch các nàng tiểu tâm tư. Lúc này bầu trời truyền đến tiếng nổ vang, nàng ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái màu trắng máy bay từ nam hướng bắc chạy qua, tại xanh thẳm trên màn trời vẽ xuống một đầu dài trường chật vật bạch tuyến, đem trong mắt nàng thế giới một phân thành hai. Trương Phàm, máy bay. Ta thấy được, đợi được máy bay biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ về sau, cái kia bạch tuyến lại chậm rãi tiêu tán tại trong tầm mắt của bọn họ, bầu trời lần nữa biến thành một mảnh xanh thẳm. Hai người bọn họ không thể một chỗ bao lâu, lại bị năm ban đồng học kéo tới, lần này là nhiều người chụp ảnh chung. Loại chuyện này rất xem nhân duyên, Trương Phàm đã trở thành bánh trái thơm ngon, bị kéo qua đoạt lấy đi, đến cuối cùng rõ ràng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa chỉ được bất đắc dĩ thường thở dài một hơi. Xem ra khóa được hoan nghênh cũng là một loại phiền não a. Vương Yến nhìn lại cùng Bạch Tuyết dính cùng một chỗ Trương Phàm, trong lòng câu kia. Ta thích ngươi, cuối cùng không có kêu đi ra. Thiếu nữ cảm xúc ngay sau đó thành thương. Sở Phương tại Bạch Tuyết ngồi xuống bên người, đối với Trương Phàm nói. Ngươi cần phải tại Dung Thành Thất Trung chiếu cố tốt chúng ta Bạch Tuyết. Yên tâm, Trương Phàm miệng đầy đáp ứng. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm dáng tươi cười, cầm chặt ngón tay của hắn nhẹ nhàng mà bóp lay động. Không biết về sau còn có thể hay không gặp mặt, cho nên muốn rồi nghĩ ta vẫn là quyết định kêu đi ra. Sở Phương nói xong đứng lên, đối với Trương Phàm la lớn. Trương Phàm, ta thích ngươi. Từng cái kia nhu nhược người nhát gan thiếu nữ, hôm nay cuối cùng đã có dũng khí. Ách biết được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Vương Yến rời đi bước chân ngừng lại, quay người hướng phía Trương Phàm chạy tới, đứng ở trước mặt của hắn hít thở sâu một hơi, sau đó kiệt lực hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm, ta cũng thích ngươi, có nhớ hay không lúc báo danh là ngươi mang theo ta đi giao học phí, khi đó ta liền có chút thích ngươi rồi. Vương Yến gương mặt đỏ rực kia khi nhìn đến Trương Phàm sau khi gật đầu liền xoay người đã đi ra. Nhìn Vương Yến bóng lưng, Trương Phàm nghiêng đầu nói với Bạch Tuyết. Nếu không ngươi cũng cùng theo hô một câu, đẹp cho ngươi. Bạch Tuyết liếc Trương Phàm một cái, ta mới sẽ không cùng các nàng học, lại chỉ vào bầu trời nói. Xem, máy bay, làm sao, Trương Phàm cố ý duỗi cổ nói, còn kém nói rõ. Ta đã tiếp nhận tốt bị ngươi hôn trộm chuẩn bị, cho dù kỹ xảo của hắn là như thế vụng về, Bạch Tuyết còn là chỉ có thể tiếp tục phối hợp hắn diễn thôi. Do dự một chút, hai tay khoác lên Trương Phàm trên bờ vai, nhón chân lên hôn lên. Vừa chạm liền tách ra, sau đó nói với Sở Phương. Bất kể là tới trước còn là về sau kia các ngươi ưa thích Trương Phàm là của ta. Vương Sán nhìn một màn này có chút hâm mộ ghen ghét Trương Phàm. Mẹ kiếp, Phàm tử thế nào như vậy được hoan nghênh. Đặng Vũ Văn đứng ở bên cạnh hắn chua chát hồi đáp. Người nào nhường người ta thành tích tốt, lớn lên lại đẹp trai còn có tiền đấy. Hắn cũng ghen ghét, ngươi cũng ưa thích Bạch Tuyết. Vương Sán nghiêng đầu nhìn Đặng Vũ Văn. Không phải là, Đặng Vũ Văn không muốn để cho người khác biết hắn ưa thích Sở Phương. Vậy ngươi chua cái búa a, là nam nhân đều tính, người nào không muốn bị nhiều nữ sinh như vậy ưa thích đây. Vương Sán gật gật đầu, hắn cho là Đặng Vũ Văn lời nói thập phần có đạo lý. Chấm dứt chụp ảnh về sau, Trương Phàm đối Lưu Tĩnh hô. Lưu lão sư, nhớ kỹ đem ảnh chụp truyền tại lớp quản lý, xem xét cơ hội không cần trả ta. Hắn cũng không muốn không nghĩ qua là bị Giang Lan Thanh phát hiện cái máy chụp hình này. rồi Hướng lôi kéo Bạch Tuyết hướng phía Vương Sán bọn hắn đi đến. Đi, đi đánh Cương Thi. Vương Sán nghiêng đầu nhìn ngoan ngoãn đứng sau lưng Trương Phàm, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Phàm thao túng hắn thẳng lùn Bạch Tuyết, lại nhìn một chút phía sau của mình, hai học sinh tiểu học. Đồng dạng là đang đùa thằng lùn, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Cách Trương.